Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân. Chương 48, thế giới quá thuần khiết, góc truyện audio.com. Khuôn mặt Mục Sán cực kỳ đỏ, như là quả cà chua đã chín đỏ, thế nhưng vẻ mặt lại không có nhiều biến hóa, một bộ dáng vẻ ẩn giấu rất sâu. Cậu đứng lên, hướng trong phòng đi, ta muốn đi ngủ. Lục Hiên theo sát mà đứng lên. Này, chờ chút, Tiểu Sán, vừa rồi là ý gì? Mục Sán không để ý tới hắn, đẩy cửa đi vào phòng tắm, mở vòi nước đánh răng rửa mặt. Lục Hiên kiên trì theo vào. Này, Tiểu Sán, vừa rồi rốt cuộc là có ý gì? Không có ý thứ gì hết. Mục Sán trong miệng đầy bọt kem đánh răng, cào nhàu đáp lại, con mắt cũng không nhìn hắn. Với ngươi mà nói không có gì đáng ngại đi, ngươi cũng hay tùy tùy tiện tiện hôn người khác mà. Lục Hiên dựa khung cửa nhìn cậu đỏ bừng mặt chậm rãi mà xúc miệng, vắt khăn mặt, đột nhiên nở nụ cười. Tiếp thu thật nhanh a, thật không quen. Mục Sán ngây ngốc mà ngẩng đầu. Cái gì? Lục Hiên lộ ra nụ cười tươi tà ác, tiến lên một phen bắt lấy tay cậu, ôm cậu ngã lên giường. Nếu đã không thèm để ý, vậy lại thử một lần nữa đi. Trời cho không lấy, ngược lại là sai lầm. Khi tới không làm, thật là tai họa a. Nói xong cũng không để cho Mục Sán có bất cứ cơ hội phản đối nào, trực tiếp cúi đầu che lại môi cậu. Mục Sán mới đầu từ chối, tiếp đó lại bắt đầu ngẩn ngơ. Đây là một nụ hôn rất ôn nhu, môi Lục Hiên rất nóng, nhưng động tác cũng rất kiên định, đầu lưỡi hắn thấm ướt thử thăm dò chậm rãi cậy mở môi cậu. Tim hai người đều đập nhanh chưa từng thấy, hàm chứa hương vị tình sắc ái muội dày đặc. Mục Sán toàn thân sụi lơ mà bị hắn đặt ở dưới thân, gần như mất khả năng suy nghĩ, phản ứng cơ thể trực tiếp làm cậu xấu hổ không nói được cái gì. Cậu mệt mỏi quá, từ sau khi ở cao nhất đi đến Bắc Kinh cùng Lục Hiên tách ra đến nay vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi, mỗi ngày đều sống trong nôn nóng phân vân, mỗi ngày đều phải dùng lượng lớn bài tập dày đặc để chôn giấu chính mình, không thể nói cho ai, không thể chia sẻ cho ai, cũng không có người nào có thể dựa vào, không có bất cứ thời khắc nào có thể thả lỏng. Cậu nhất định phải vững vàng bảo vệ nội tâm của mình, không cho bất cứ ai phát hiện ra chút đầu mối nào. Thực sự mệt mỏi quá. Ở trong nụ hôn ôn nhu này, làm cho cậu cái gì cũng không nghĩ, thuận theo tự nhiên đi. Sau khi ôm hôn thật lâu, hai người đều nói không ra lời, Lục Hiên đem đầu chôn ở hõm vai Mục Sán, một hồi không có động tĩnh. Mục Sán bị ép tới khó chịu, giật giật cơ thể, Lục Hiên đè cậu lại, dùng một loại thanh âm kiềm chế nói. Không nên cử động, nếu không ta sẽ không kiềm chế được nữa. Mục Sán lập tức bất động, Lục Hiên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu, đột nhiên. Ha ha, nở nụ cười, thực ra ngươi bất động ta vẫn không kiềm chế được. Mục Sán lúng túng, lại dãy dụa một hồi, Lục Hiên lại cúi xuống hôn cậu, càng hôn càng sâu, một đôi tay cũng trở nên không trung thực với vào sâu trong áo ngủ của cậu, không ngừng chạy loạn. Mục Sán thật vất vả nghiêng mặt miễn cưỡng mở miệng. Lục Hiên, ngươi bình thường một chút đi. Hai tay Lục Hiên cố định khuôn mặt cậu, ở một góc độ khí tức của hai người giao nhau nhìn chằm chằm cậu, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm, Mục Sán không tự nhiên mà rời ánh mắt có chút sợ hãi. Ta mệt, Lục Hiên thở sâu, lộ ra một nụ cười khổ từ trên người cậu xoay người. Tiểu Sán ngươi, thực sự là muốn mạng người mà. Mục Sán căng thẳng ở trong ổ chăn vẫn không nhúc nhích cố gắng đem. Góc truyện audio.com, đều áp chế xuống, qua một hồi lâu cũng không thấy Lục Hiên có động tĩnh, mới dần yên lòng. Cũng không biết từ lúc nào mệt mỏi nổi lên, rốt cuộc mờ mịt ngủ, trong mơ hồ hình như nghe thấy Lục Hiên đứng lên đi phòng tắm, tiếng nước trong đêm khuya yên tĩnh vang lên, như là nhạc nhẹ ve vãn. Cậu ở trong lúc nửa mê nửa tỉnh hơi nhếch khóe môi, những thứ ép mình tới không thở nổi rất lâu trước kia phảng phất như đã biến mất. Kỳ thực cũng không có gì đáng ngại, không phải sao? Nhìn cửa kính phòng tắm một hồi, cậu nhắm mắt lại, an tâm mà ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại mặt trời đã lên cao, Lục Hiên hình như còn chưa tỉnh. Từ sau khi lên cao trung, số lần bọn họ cùng giường cực kỳ ít, nhất là sau nửa học kỳ cao nhất Mục Sán lại dọn tới ký túc, đừng nói cùng giường, ngay cả nói chuyện cũng ít đến đáng thương. Mục Sán như người nhìn Lục Hiên, trước khi ý thức được bản thân thích hắn, cậu chưa từng tỉ mỉ quan sát hắn. Khuôn mặt Lục Hiên rất góc cạnh, như là tượng cổ Hy Lạp, ngũ quan bản thân Mục Sán cũng thuộc loại góc cạnh, nhưng không giống hắn có cạnh có góc tràn ngập dương cương chi khí như thế. Có phải đã yêu ta rồi hay không? Lục Hiên bỗng nhiên mở mắt cười nói với Mục Sán. Mục Sán ánh mắt nhìn loạn, chuyển ra chỗ khác. Ngươi lúc nào cũng nói bậy. Có đói bụng không? Lục Hiên ngược lại cũng không dây dưa vấn đề này, trực tiếp ngồi dậy, cởi áo ngủ lộ ra thân trên cường tráng, mở tủ tìm quần áo mặc. Mục Sán không đứng lên, cuộn lấy cơ thể ôm cái gối hắn đã ngủ qua, nhìn bóng lưng hắn nói. Ngươi có sợ không? Lục Hiên chùm cái áo mặc ở nhà vào quay lại nhìn cậu. Không có gì, Mục Sán kéo chăn chôn đầu vào trong, Lục Hiên cười, vù vù một cái nhảy lên giường, cả người cả chăn đều ôm lấy, hưng phấn mà kéo chăn, lúc cậu chưa kịp tránh liền mổ lên một cái hôn, con mắt chớp chớp giống như trăng khuyết. Tiểu ngốc qua, ngươi nói ta có sợ không? Khuôn mặt Mục Sán hoành một cái đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn, lại trừng mắt rời tầm nhìn, cau mày hừ nhẹ. Lỗ mãng, Lục Hiên cười to, đem cằm gác ở hõm vai cậu. Thế giới thật là đẹp quá, ánh mặt trời thật là rực rỡ. Đúng vào lúc này, cái bụng Mục Sán đột nhiên sát phong cảnh kêu lên. Lục Hiên buông cậu ra đứng lên, Tiểu Sán đói bụng lắm đi, cho ta 10 phút ta lập tức đi làm cơm. Mục Sán ngạc nhiên mà ngẩng đầu, nghi ngờ nói. Ngươi biết làm sao? Lục Hiên nhếch mày, một phen nhéo mặt cậu. Xem thường ta sao, tốt xấu gì ta cũng là hài tử từ sơ chung đã bị ném về nước sống một mình a. Nói xong không hề dài dòng, trực tiếp xoay người đi ra cửa. Chỉ qua thời gian một đêm, khoảng cách giữa hai người liền phảng phất như biến mất, vui vẻ ấm áp cùng nhau làm bài tập, đọc sách, ăn gì đó. Tất cả đều giống như những ngày trước nhưng rõ ràng lại nhiều hơn với những ngày tháng trước đó thứ gì đó. Có một số lời ai cũng không nói ra miệng, lại có một việc ai cũng hiểu rõ. Buổi chiều nguyên đán ngày thứ ba, hai người đọc sách mệt mỏi ở trong phòng khách giết thời gian. Mục Sán nằm trên ghế sofa, đầu dựa vào chân Lục Hiên chơi game, mà Lục Hiên thì đang xem tivi. Tiểu Sán, nghỉ đông chúng ta đi chơi đi. Đi đâu, tùy tiện đi, miễn là đi đâu đó chơi đi. Nga, Mục Sán tiếp tục chơi game, mơ hồ cảm thấy tràng cảnh này đã từng phát sinh. Vậy ngươi quyết định là được rồi. Lục Hiên thở dài một hơi, xoa đầu cậu, nói. Ngươi nha, lúc nào cũng một vẻ không thú vị như vậy. Mục Sán hừ một tiếng, nói. Góc chuyện audio.com, dù sao vẫn hơn người nào đó suốt ngày cười đến chả hiểu ra sao kia. Vậy nếu ta không cười ngươi sẽ cười cho ta nhìn sao? Lục Hiên híp mắt hỏi. Vô vị, Mục Sán liếc mắt xem thường. L, bạn rất muốn thay từ. Vô vị, hành, thiếu muối, a, Lục Hiên nhét vào miệng cậu một quả cà chua nhỏ, ha ha phá lên cười. Lúc chạng vạng tối, Mục Sán mặc áo len trắng ghé vào sân thượng an tĩnh nhìn thế giới bên ngoài. Lục Hiên cũng đi ra ngoài, thay cậu phủ thêm một cái áo khoác lông, đem cả người cậu vòng vào ngực, cầm tay cậu cùng ngón tay cậu giao nhau, cầm nhẹ nhàng gác ở đầu vai cậu. Bên ngoài lạnh, cẩn thận bị cảm, ngồi điều hòa nhiều, cảm thấy có chút buồn bực. Mục Sán cũng không dãy ra, nhẹ tựa vào trên người hắn, hưởng thụ loại ấm áp yên lặng như ánh dương này. Lầu cao sương khói xa xa, tiếng ồn ào huyên náo ở phía dưới không truyền tới được, hai người không nói lời nào, xung quanh liền yên tĩnh, có thể rõ ràng mà cảm giác được nhịp tim của nhau nhịp nhàng, bầu không khí nhất thời có phần mê người. Lục Hiên ở cổ Mục Sán thở dài một cái, thổi vào cậu có chút ngứa ngáy. Tiểu Sán, ta muốn ngươi. Ngu ngốc, Mục Sán bắt đầu cảm thấy hơi nóng lên, muốn đẩy hắn ra, nhưng ngực hắn lại cứng giống như tảng đá vậy, không nhúc nhích tí nào. Vậy liền để ta làm tên ngốc đi. Lục Hiên hôn lên tai cậu, hơi thở như có như không phun lên vành tai cậu. Ngứa, ngứa quá, Mục Sán rụt cái cổ, muốn né ra. Lục Hiên đưa tay, xoay khuôn mặt cậu, che lại môi cậu, hơi thở dần dần bất ổn, tay bắt đầu hướng vào trong quần áo cậu. Mục Sán hoảng hốt, đẩy đẩy ngăn cản hắn. Ngươi điên rồi, đây là bên ngoài. Lục Hiên không quan tâm, ôm chặt cậu, mạnh mẽ hôn cậu, gần như muốn đem sinh mệnh của cậu nhập vào bản thân mình. Sau đó, hắn đột nhiên ngừng lại, cái trán áp lên trán cậu, nhẹ nhàng mà cười. Tiểu Sán, ta muốn, ngươi sợ sao? Mục Sán không lập tức đáp lại, qua một hồi lâu mới nói. Làm cũng đã làm, có cái gì đáng sợ? A, Lục Hiên mắt trợn tròn, Mục Sán đẩy hắn ra, đi vào phòng. Tối qua chẳng phải đều đã làm sao? Ngươi còn giả bộ cái gì? A, Lục Hiên ngốc ngốc theo sát cậu vào phòng, bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận lại cậu chỉ chính là cái hôn kia. Hắn cười lớn một phen ôm lấy cậu, bất đắc dĩ mà than thở. Trời của ta ạ, Tiểu Sán, thế giới này thật là thuần khiết. Quá thuần khiết rồi, khách chương.